Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, ba ngày lăng không. Quang Huy Chi Chủ cùng Hỏa Chi Vương, hai vị tồn tại đều là đến gần vô hạn vĩ đại thần lực tồn tại. Nhất là Quang Huy Chi Chủ, tại hạo kiếp bên trong càng là tăng lên điên cuồng thực lực. Tin đồ số lượng gần như tăng vọt gấp 2 trở lên. Vô số người bình thường đều tại đối Thái Dương Mô bái cầu nguyện. Cầu nguyện hắn vĩ ngạn lực lượng có thể thủ vệ toàn bộ thế giới. Tại loại này cầu nguyện dưới, càng ngày càng nhiều người biến thành Quang Huy Mục Sư, Quang Huy Kỵ Sĩ. Theo Quang Huy Chi Chủ thực lực tăng vọt, dưới Thái Dương liền có thể phóng thích thần thuật. Hoàn toàn không cần phải mượn ma võng, một loại phổ thông thần chỉ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng. Lúc này, chủ vật chất thế giới bên trên, từng tòa quang huy thần điện đều tắm rửa tại lóa mắt quang minh bên trong. Thần dụ truyền lại đến mỗi một cái mục sư trong đầu. Thế giới các nơi mục sư nhao nhao tại cử hành long trọng nghi thức cầu khẩn. Ức vạn tin đồ nhau nhau quỳ gối tượng thần trước mặt. Thành kính cầu nguyện, cái này chút cầu nguyện hình thành một cỗ mênh mông tín ngưỡng chi lực. Thuận một cỗ đặc thù liên hệ thẳng tới mặt trời. Mặt trời hạch tâm bên trong, có một đóa cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Cái này chút tín ngưỡng chi lực nhau nhau hội tụ tới. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hóa thành ánh vàng rực rỡ thần lực. Từng đoàn thần lực hướng phía Quang Huy Chi Chủ thần cách bên trên hội tụ. Cỗ này thần lực lúc mênh mông như vậy, mỗi một đoàn đều cực lớn đến so Tô Vân tổng thần lực còn nhiều hơn rất nhiều lần. Chính là tại mênh mông như vậy thần lực dưới, màu sắc rực rỡ thần cách đem hết thảy điều động đi ra. Thi triển ra như thế không thể tưởng tượng nổi công kích. Giống như siêu hành tinh bảo tạc. Mà thần chi vương cung điện triệt để bị ngọn lửa chỗ quét sạch. Tòa ông điện này nguyên bản ở vào tinh giới chỗ sâu nhất. Ở vào chư thần đều không thể tiến về tinh giới dưới đáy. Nơi đó là hết thảy cuối cùng thuộc về địa. Vô luận là cổ thần thi thể, vẫn là thế giới khối vụn. Đến cuối cùng đều hội rơi xuống tới đó. Bị triệt để mẫn diệt thôn phệ. Cỗ này bị thôn phệ năng lượng. Đem hội trả lại đa nguyên vũ trụ, đản sinh ra mới vị diện thế giới, đứng tại đa nguyên vũ trụ góc độ, liền có thể nhìn thấy toàn bộ trong vũ trụ, từng cái tiểu khí phao sinh ra, lại có từng cái bọt khí phá diệt, vô cùng vô tận tiểu thế giới, tựa như là trong hải dương tiểu phao phao, theo thời gian trôi qua kinh lịch sinh ra đến phá diệt. Chỉ có chủ vật chất thế giới. Vực sâu không đáy các loại cỡ lớn thế giới, mới hội trải qua dài dằng dặc thời gian mà một mực tồn tại. Đây là đa nguyên vũ trụ năng lượng tuần hoàn, đồng dạng tuần hoàn theo cùng loại với tư chất có thể bảo toàn quy tắc. Hiện tại, một viên hành tinh được triệu hoán giáng lâm, phóng xuất ra mênh mông năng lượng dòng lũ, đem hết thảy bao phủ tại lóa mắt trong ngọn lửa. Nguyên bản giống như tinh thần to lớn cung điện, tại cỗ này đánh chúng ầm vang vỡ vụn, hết thảy tất cả đều bị vỡ vụn, tại năng lượng dòng lũ dưới, cung điện chung quanh vô số vờn quanh hạ đóng trùng tộc. Hết thảy hóa thành hỏa diễm bên trong tiểu côn trùng, trong nháy mắt bị khí hóa mẫn diệt, cái này chút cường hãn trùng tộc, mỗi một cái đều tương đương với cao giai chức nghiệp già. Truyền kỳ cường giả vậy chỗ nào cũng có, bọn chúng cuồng nhiệt sùng bái ma thần chi vương chủng tộc. Toàn bộ cung điện đều là bọn chúng không tiếc đại giới vì ma thần chi vương kiến tạo. Cho nên, tại ngoại thần quy mô xâm lấn chủ vật chất thế giới lúc, bọn chúng toàn tộc xuất động, tổ kiến ra một chi vô cùng cường hãn quân đoàn. Đáng tiếc là, lọt vào một viên hành tinh chính diện oanh kích. Năng lượng dòng lũ đem hết thảy thôn phệ quét sạch. Vô số hạ đóng trùng tộc đều tại loại này năng lượng dòng lũ hạ mẫn diệt. mới từ tinh giới chỗ sâu đi ra bọn chúng, còn không có tới gần chủ vật chất thế giới, cứ như vậy bị trong nháy mắt đoàn diệt. Sau đó, từ vô tận liệt diễm bên trong, xuất hiện tối đen như mực, một đoàn đang điên cuồng vặn vẹo, giống như tinh thần to lớn cục thịt, đem chung quanh năng lượng dòng lũ đều triệt để mẫn diệt. Hắc ám hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương, đem một viên hành tinh bạo tạc mang đến hừng hực quang mang cực tốc thôn phệ. Hành tinh bạo tạc cũng không có chân chính trọng thương vị này ma thần chi vương. Đối phương đã có được cường đại đến không cách nào đánh giá sức chiến đấu. Phù Không Thành bên trên, Tô Vân bọn người ngắm nhìn lên bầu trời, nhịn không được sợ hãi than nói, thật là đại thủ bút a. Tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, có một tòa thật lớn hình chiếu màn hình, chính là thiên võng mang đến đặc thù công năng, có thể quan trắc đến tinh giới bên trong bộc phát chiến đấu. Không thể không cảm thán, Quang Huy chi chủ không hổ là hiện tại mạnh nhất thần trì. Vậy mà kéo qua một viên hành tinh đánh phía ma thần chi vương. Mặc dù nói không có đánh cho trọng thương, nhưng diệt sát vô số hạ đóng chủng tộc, đã là chiến công hiển hách. Hạ đóng chủng tộc có được cực kỳ cường đại ký sinh năng lực, có thể trực tiếp ký sinh đến các loại mạnh mẽ sinh mệnh trong đại não, dùng cái này đến điều khiển thân thể. Điểm này bên trên rất như là thiên võng binh sĩ, một khi để quy mô lớn xâm lấn, tuyệt đối sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố phá. Chỉ cần đem vương quốc thần điện cao tầng ký sinh, liền sẽ để toàn bộ thế giới lực lượng đề kháng sụp đổ, lại kiên cố thành lũy, vậy ngăn không được đến từ nội bộ công kích. Nhưng bây giờ, ngoại trừ số rất ít sớm truyền tống đến chủ vật chất thế giới hạ đóng chủng tộc bên ngoài, còn lại hết thảy trong nháy mắt bị mẫn diệt. Ngay tiếp theo, cung điện chung quanh rất nhiều ngoại thần tôi tớ cùng một chỗ lần này trong bạo tạc chôn vùi. Có thể nói, Quang Huy chi chủ một chiêu này xuống dưới, đã đả thương nặng toàn bộ ngoại thần tất cả tôi tớ quân đoàn. May mắn bạo tạc địa phương khoảng cách chủ vật chất thế giới cực kỳ xa xôi, để cái thế giới này các cư dân vẻn vẹn nhìn thấy trên bầu trời nhiều một cái quang đoàn, sau đó lại trong nháy mắt mẫn diệt hóa thành hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí nhanh đến không có ngẩng đầu nhìn liền hội sai qua tình trạng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, ma thần chi vương đến cùng ủng khủng bố cỡ nào thực lực. Đoán chừng đem lưu tinh bảo tăng lên tới 14 vòng, lại hướng lên tăng lên lúc, rất có thể triệu hồi ra một viên hành tinh đánh tới hướng địch nhân. Tô Vân trong lòng suy tư, một viên hành tinh, đây chính là đường kính 1.000.000 m, quái vật khổng lồ, cái này nếu là nện vào chủ vật chất thế giới bên trên, tuyệt đối có thể tạo thành một trận xưa nay chưa từng có sinh vật đại diệt tuyệt. Thế giới 99% trở lên sinh vật đều muốn diệt tuyệt. Dù là chủ vật chất thế giới đường kính 1.000.000 m, vậy sẽ phải gánh chịu đến trầm trọng nhất đả kích, thế giới sẽ không vỡ vụn, nhưng phía trên sinh hoạt sinh vật đều hội diệt vong, vậy sẽ để cho chư thần triệt để rơi xuống trong mây, mất đi tin đồ thần chỉ, đem hội đi hướng diệt vong. Tại hắn suy tư lúc, hắn nhìn thấy mặt trời bên cạnh lại xuất hiện to lớn quang hoàn, quen thuộc một màn lại lần nữa trình diễn. Một viên hành tinh bị triệu hoán đi ra, viên thứ hai hành tinh lại lần nữa bị triệu hoán đi ra. Sau đó, chủ vật chất thế giới bên trên các cư dân hoảng sợ phát hiện trên bầu trời nhiều hai vầng thái dương, ba mặt trời lăng không. Khó mà tin nổi nhất một màn xuất hiện, để vô số sinh vật có trí khôn lâm vào trợn mắt hốc mồm bên trong. Lúc trước viên thứ hai mặt trời xuất hiện đã để người rung động, bây giờ lại xuất hiện viên thứ ba. Ba ngày lăng không phía dưới, toàn bộ chủ vật chất thế giới so trước đó càng nhanh chóng hơn độ ấm lên. Nhưng cái này ba ngày lăng không thịnh cảnh, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Hai vầng thái dương nhau nhau dung nhập ở giữa viên kia, để nó biến đến càng phát ra lóa mắt thuần túy. Dù là có thế giới bình chướng phù hộ, Tô Vân Y nguyên cảm nhận được một cỗ bành chướng phun trào lực hút. Tại trên thế giới không nhấc lên cuồng bạo gió lốc lớn. Quang Huy chi chủ, thật liều lĩnh a, một cái thế giới khác có vô số hành tinh. Cái này chút hành tinh cộng lại thế nhưng là một cỗ vô cùng vô tận năng lượng nguyên. Bất quá, đa nguyên vũ trụ tại thể tích bên trên so tinh không vũ trụ còn hùng vĩ hơn. Vẻn vẹn bởi vì đa nguyên vũ trụ từ vô số thế giới hình thành. Những thế giới này lại lẫn nhau trùng điệp, hoặc dứt khoát biến mất bắt đầu. Tỉ như âm ảnh thế giới, dĩ thái thế giới, là một loại gần như trùng điệp đặc thù thế giới. Lại thêm vô cùng vô tận tiểu thế giới, trên thực tế cũng không tính tiểu. Đừng nhìn tinh không vũ trụ rất to lớn, nhưng toàn bộ vũ trụ 99.99% vô cực phần trăm thể tích đều là hư không. Tinh thần các loại thể rắn chiếm cứ thể tích không có ý nghĩa. Như thế đông đảo hàng tinh hòa tan vào đến, đối với thế giới tới nói đều là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn tai nạn. Triệt để đánh vỡ vốn có năng lượng tuần hoàn, Tô Vân suy đoán, đợi đến cuối cùng, đem hội triệt để siêu thoát chư thần khống chế phạm vi, làm cho cả đa nguyên vũ trụ nghênh đón hủy diệt, hết thảy đi hướng diệt vong, cuối cùng tại vô tận diệt vong bên trong giành lấy cuộc sống mới. Nhưng lúc kia, thế giới đã không còn là bây giờ thế giới, vậy không còn có được bây giờ sinh vật. Vô luận là người bình thường, vẫn là chư thần, ác ma, ngự quỷ, cự long, các loại chỗ có tồn tại, cũng sẽ ở loại này hủy diệt bên trong mẫn diệt, liền cường đại thần lực đều khó mà tránh né vũ trụ luân hồi. Hết thảy đều đang đánh cược a, cược có thể hay không siêu thoát. Tô Vân nghĩ đến từng cái tồn tại, hết thảy là tại loại này vũ trụ luân hồi trước đó. Muốn tiến hành điên cuồng nhất đánh bạc, chỉ cần cược thắng, như vậy thì có thể siêu thoát, trở thành áp đảo không gian thời gian phía trên vĩ đại tồn tại. Ngồi xem vũ trụ luân hồi, mà tự thân vĩnh hằng bất diệt, cửu ngục chi chủ, bắt lấy cơ hội sau liền không tiếc đại giới quy mô xâm lấn vực sâu không đáy. Chính là vì tại thời khắc sống còn cược một thanh, thậm chí liền quái vật chi mẫu cùng Leviathan cái này chút thượng cổ tà vật, đều tại một loại nào đó chiêu mộ hạ khôi phục, đồng dạng đang tiến hành đánh cược lần cuối. Loại này triệu hoán hàng tinh công kích, cũng không thể nguy hại đến cường đại thần lực, chỉ sẽ tạo thành vô số phổ thông sinh mệnh thương vong thảm trọng. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Câu này danh ngôn dùng ở chỗ này vậy rất thỏa đáng. Cường đại tồn tại tranh phong, vô luận thắng thua thụ thương sẽ chỉ là phổ thông sinh mệnh. Rõ ràng nhất ví dụ, lúc trước hàng tinh bạo tạc lúc, chung quanh có một cái ẩn tàng tiểu thế giới. Kết quả bạo tạc đem hết thảy phá hủy. Tiểu thế giới kia cư dân ép căn không có ý thức đến phát sinh cái gì. Liền nghênh đón kết thúc. Vô số sinh mệnh trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Không có thực lực, dù là ngươi trốn, đều có thể bởi vì cường đại tồn tại chiến đấu dư ba mà tử vong. Hiển nhiên, Quang Huy chi chủ đã đến nguy cấp nhất thời điểm. Lúc này mới hội điên cuồng như vậy vận dụng cuối cùng át chủ bài. Chính nghĩa chi chủ Manson vẫn lạc. Lại thêm trước đó ma pháp nữ thần cùng chi thức chi thần hai vị cường đại thần lực lần lượt vẫn lạc. Cùng bạo chính chi thần bên khôi phục, rất nhiều tà thần vậy bắt đầu sinh động, đồng dạng vọng muốn tranh đoạt tín ngưỡng để cho mình vô hạn mạnh lên. Đối với tà thần nhóm tới nói, chỉ cần truyền bá rất nhiều hỗn loạn, giết chóc, chiến tranh các loại liền sẽ để bọn hắn càng phát ra cường hãn. Bất quá, còn có cường đại thần lực tại hiệp trợ Quang Huy chi chủ. Xa xôi phương hướng Tây Bắc, một tòa chiếm diện tích giống như Enua vương quốc to lớn nguyên thủy trong rừng rậm. Từng tòa thần điện đồng dạng nở rộ vầng sáng, vô số hoa cổ thụ che trời tại lục sắc quang mang bên trong hóa thành thụ nhân. Công kích xâm lấn rất nhiều cường hãn quái vật, tinh linh chủ thần thống soái tinh linh thần hệ, bắt đầu toàn phương diện cùng thú nhân cùng ác ma chiến đấu. Cùng lúc đó, ải nhân chủ thần Moradanh, bán thân nhân chủ thần Udaran, chu nho chủ thần Gashinjin, tam đại chủ thần gây dựng liên minh, cộng đồng ứng đối lần hạo kiếp này. Tuy nói chủng tộc nhân khẩu cộng lại đều không có nhân loại 1/10 nhiều. Nhưng đừng quên, trong nhân loại thế nhưng là tồn tại rất nhiều cường đại thần lực dưa điểm tín ngưỡng. Cũng không có duy một chủng tộc thần. So sánh dưới, cái này chút trong chủng tộc chỉ có đơn nhất chủ thần. Cái này khiến các tộc chủ thần đồng dạng có được cường đại thần lực thực lực. Còn kém một bước cuối cùng, chỉ phải hoàn thành, hết thảy đều hội giống như vết dầu loang càng lúc càng nhanh. Thế không thể đỡ, Tô Vân thu hồi ánh mắt, ý niệm chuyển tới hư ảo thiên võng hạch tâm, tại vô cùng to lớn thế giới trên bản đồ, lít nhà lít nhít điểm sáng giống như trên trời tinh thần. Bao trùm toàn bộ chủ vật chất thế giới, đây chính là thế giới chi chủ kế hoạch. Tài phụ nữ thần gia nhập liên minh, cung cấp cực kỳ sung túc tài liệu quý hiếm, để tiến độ tăng vọt, nếu không phải địa cầu đột nhiên dung nhập chủ vật chất thế giới. Đã hoàn thành 12 triệu cái điểm năng lượng bố trí. Địa cầu dung nhập về sau, triệt để làm rối loạn vốn có kế hoạch, không thể không sửa lại 1/3 điểm năng lượng vị trí. Cũng ở địa cầu hình thành đại lục mới bên trên. Bố trí vượt qua 300.000 điểm năng lượng, mấy tỷ địa cầu nhân loại bên trong, cái này mấy ngày đã có nhiều người hơn chủ động gia nhập thiên võng. Để thiên võng người sử dụng số lượng trong nháy mắt phá 100 triệu. Đồng thời còn đang điên cuồng gia tăng lấy điểm năng lượng bố trí, lại thêm thiên võng thôn phệ quái vật chi mẫu cùng Leviathan tuyệt đại bộ phận bản nguyên lực lượng. Từ đó cùng ma võng kết nối, rốt cục có thể giao phó rất nhiều thiên võng người sử dụng loại pháp thuật năng lực. Đồng giá giao dịch nguyên tắc, để địa cầu nhân loại cũng không hội hướng bài xích truyền giáo căm thù. Cực kỳ vui sướng tiếp nhận thiên võng, dù sao đối với tuyệt đại đa số địa cầu nhân loại tới nói. Tiền tài trí thượng chủ nghĩa hoành hành, bây giờ bất quá là đem tiền tệ đổi thành nguyên điểm. Cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Địa cầu nhân loại bên trong rất nhanh đản sinh ra từng cái cường đại tồn tại. Tại ngắn ngủi trong 1 tháng trở thành thiên võng hạch tâm lực lượng. Cũng sáng tạo ra hoàn thiện thợ săn tiền thưởng hệ thống. Săn giết các loại cường hãn quái vật. Bọn hắn săn giết quái vật về sau, nó bản nguyên linh hồn một nửa sẽ trực tiếp nộp lên trên thiên võng. Một nửa dùng đến để thăng mình đẳng cấp, đây đều là công khai ghi giá, cũng không có ai hội chống lại, nhiều nhất chửi mắng thiên võng quá tham lam mà thôi. Vừa mắng thiên võng tham lam, một bản cực kỳ cần cù gian khổ chiến đấu, nạp tiền nguyên điểm, không có cách, không tiêu kim ngươi sao có thể mạnh lên. Các ngươi cố gắng kiếm tiền bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng các người tiêu kim lúc thật rất đẹp trai a. Tô Vân hơi cảm thán một cái, lại lần nữa toàn thân tâm đầu nhập vào vực sâu không đáy. Nơi đó chiến đấu đã tiến hành đến nóng cháy nhất thời khắc. Cửu ngục chi chủ cùng Demogorgon chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Nhất phương vận dụng 9 tầng địa ngục thế giới chi lực, để phòng mượn nhờ vực sâu ý thức. Lẫn nhau ở giữa va chạm đã cường hãn đến để Tô Vân đều tắc lưỡi đứng ngoài quan sát tình trạng. Cực kỳ hiển nhiên, loại này mượn lực công kích, để ủng có như thế cường hãn thể phách ma thần phân thân. Đều không thể đối kháng. May mắn, hắn vậy là ác ma vương tử. Đồng dạng hưởng thụ lấy vực sâu không đáy gia trì, cũng là sẽ không chịu nổi một kích. Thứ 88 tầng nước muối đầm lầy, Đây là Demogorgon lãnh địa. Toàn bộ thế giới tuyệt đại bộ phận đều bị nước bao trùm. Khu vực trung tâm có hai tòa uốn lượn tháp cao duỗi ra mặt nước. Có khô lâu chạm ngọn tháp. Nhưng mà, cái này hai tòa cao tới cao mấy trăm thước tháp vẻn vẹn một góc của băng sơn. Dưới mặt nước có vô cùng to lớn cung điện. Cái này tại cái này băng lãnh. Hắc ám trong cung điện. Demogorgon mấy ngàn năm qua chưa hề tham dự huyết chiến. Tích lũy ra vô cùng kinh khủng nội tình. Hai tòa tháp cao sáng lên hắc sắc quang mang. Một đường hướng lên kéo dài. Ngọn tháp to lớn khô lâu trên đầu. Đồng dạng nở rộ đen kịt sương mù. Hai tòa ngọn tháp lẫn nhau quấn quanh. Cuối cùng ở giữa tạo thành một cái đường kính mấy trăm mét màu đen vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện lúc toàn bộ thế giới đều đang rung động. Từ thứ 88 tầng vực sâu các cái địa phương nổ bắn ra từng đạo màu đen cột sáng. Tại màu đen cột sáng sau khi xuất hiện, thế giới các nơi thờ phụng cúng bái Demogorgon các tín đồ. Từng cái đều tại cử hành vô cùng điên cuồng nghi thức. Loại này nghi thức tên là Tử Ăn, cũng chính là triệu hoán ác ma đến thôn phệ tín đồ tự thân thân thể. Ác ma đem hội sốc lên tin đồ sọ não, ăn hết bộ phận óc, lại đem nhai lại nôn đến người tham dự trong dạ dày. Một trận cực kỳ huyết tinh quỷ dị nghi thức, để người tham dự mình ăn mình óc, chỉ phải sống sót, liền có thể đạt được ác ma vương tử khẳng khái lực lượng ban cho. Đương nhiên, một khi thất bại, liền sẽ bị ác ma triệt để xé nát ăn hết, nhưng mà... Lần này nghi thức bên trong, chủ vật chất thế giới bên trong đến hàng vạn mà tính cường đại tà ác người tham dự. Hết thảy trong nháy mắt mất mạng, những người này hết thảy lựa chọn tại cái nào đó tiểu thành thị hoặc là thành phố lớn cử hành nghi. Thức, bọn hắn linh hồn biến thành kinh khủng nhất nguyền rùa, rút ra chung quanh chỗ có sinh vật sinh mệnh cùng linh hồn. Hình thành một loại cực kỳ quỷ dị bạo ngược phù văn pháp trận. Từng tòa thành thị mấy vạn, mấy chục vạn người, cứ như vậy bị trong nháy mắt trở thành tế phẩm. Sau đó, bất khả tư nghị nhất một màn bạo phát, những phù văn này pháp trận biến thành từng cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái cực kỳ to lớn cửa lớn màu đen. Từ cánh cửa này bên trong, vô cùng vô tận thế giới bản nguyên bị điên cuồng nghiêng đến vực sâu không đáy. Ác ma vương tử chuẩn bị mấy ngàn năm trung cực kế hoạch rốt cục bắt đầu áp dụng. Hắn vậy mà mưu toan thông qua thôn phệ chủ vật chất thế giới bản nguyên. Nhờ vào đó vượt qua trung cực một bước, chỉ cần vượt qua một bước này, hắn liền không còn là ác ma vương tử, mà là ác ma chi vương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.